The Gamer, chương 15, giàu to rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình, bạn nhận được sách kỹ năng. Điện giật, bạn có muốn học không? Có, không, đương nhiên là có rồi, sau khi chứng kiến uy lực của hỏa tiễn, hắn cực kỳ ham muốn có được skill mới. Giờ có rồi sao lại không học chứ? Tình, bạn đã học được kỹ năng. Điện giật LV một chủ động, bắn một quả cầu sét về phía đối phương, gây sát thương lớn, gây trạng thái tê liệt. Paralysis, không thể cử động trong một thời gian ngắn. MP, 40. Tình, bạn học được kỹ năng hệ lôi đầu tiên, chúc mừng bạn nhận được kỹ năng. Lightning Mastery, LV một bị động, tăng sát thương kỹ năng hệ lôi thêm 10. Ngon, theo hắn nghĩ thì skill này sát thương có lẽ không lớn như hỏa tiễn, nhưng lại kèm theo khả năng khống chế, thứ cực kỳ quan trọng đối với một pháp sư như hắn. Nhất là ở giai đoạn cấp thấp, khả năng thoát thân và phòng ngự của hắn bị hạn chế rất nhiều, thì một skill khống chế là giải pháp cực kỳ tuyệt vời. Lần này hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ lên được 3 LV trả mối thù với con thủ lĩnh mà còn kiếm được một skill ngon nữa. Thoát bãi quái, hắn hô một tiếng, không gian xung quanh như một tấm gương xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan. Bây giờ vẫn còn sớm, hắn giải quyết lũ quái và con boss chỉ mất có 30 phút. Hắn quyết định thử những bãi quái khác nữa. Tạo bãi quái, sơn tặc, kết giới ảo ảnh hiện ra, bỗng nhiên trời bỗng tối sầm lại, chỉ có những tia sáng từ những ngọn đuốc từ phía trước hắt tới. Hắn nhìn kỹ lại thì bỗng đưng từ đâu hiện ra một hàng rào bằng gỗ cách hắn khoảng 500 mét, có mấy tên mặc quần áo da thú đang đi lại. Chắc đây chính là lũ sơn tặc rồi. Hắn liền lao tới, bọn sơn tặc nhìn thấy hắn, vừa định hô lên thì bỗng một vệt ánh sáng màu đỏ cam lao tới trước mặt bọn hắn. Đó cũng là thứ cuối cùng bọn chúng nhìn thấy trong đời. Bùm, 854, 796, lũ sơn tặc chỉ có 300 máu chỉ số khoảng trên dưới 20 nên ăn một chiêu. Hỏa tiễn, liền hẻo, giải quyết xong mấy tên canh cổng hắn liền đi vào bên trong. Bên trong hàng rào có mấy chục tên sơn tặc đang đi lại, vừa nhìn thấy hắn bọn chúng liền xông tới. Nhưng mà đã muộn, hỏa tiễn, chỉ mất một lúc hắn liền giết sạch bọn sơn tặc, lúc này hắn đã cấp 20 sắp lên tới 21 rồi, chia. Em, một tiếng hét bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà hắn không hiểu vang lên. Xong, một bóng người từ trong chiếc lều ở giữa doanh trại của bọn sơn tặc chui ra. Là một tên trung niên lông lá rậm rạp cao hơn 2 mét, tay cầm một chiếc rìu cực lớn. Quan sát, loài, người, sơn tặc vương, LV 30, HP, 2600, 2600, MP, 200, 200, Street, 60, AGI, 43, VIT, 68. WIS, 23, IN, 10, tổng chỉ số lên đến 204 điểm, con boss này còn kinh khủng hơn cả con zombie thủ lĩnh nữa. Cái tên sơn tặc vương của nó mang theo màu đỏ rực. Hắn hiểu, xem ra con boss này cao cấp hơn zombie nhiều, chỉ số của số khá đều chứ không bị chênh lệch như zombie. Em chia, nó hú lên một tiếng rồi lao tới hắn. Điện giật, một quả cầu sét sáng lòa lao về phía con boss. 487, con boss sau khi dính. Điện giật, liền đứng khựng lại có vê không cử động được. Thấy vậy, hắn liền tiếp tục tấn công. Hỏa tiễn, 734, 58, 65, hắn liên tiếp dùng. Hỏa tiễn, mỗi khi con boss sắp lại gần hắn lại tung một chiêu. Điện giật, làm tê liệt con boss. Con boss giờ còn khoảng hơn 1000 máu. Hắn liền tung một chiêu. Điện giật, đang hí hừng chuẩn bị kết liễu nó thì bỗng nhiên nó né qua một bên làm quả cầu sét bị hụt. Sau đó nó lao cực nhanh tới trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc gáy hắn dựng ngược lên, luống cuống liền tung ra một chiêu. Hỏa tiễn, bùm, crit, 1433. Tình, bạn nhận được 1200 kinh nghiệm. Tình, bạn đã lên cấp 21. Hắn ngồi phịch xuống dưới đất thở dốc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Nguy hiểm thật, các kỹ năng phép thuật của hắn chưa bao giờ bạo kích cho tới lần vừa rồi. Nếu nó không bạo kích thì hắn chết chắc rồi. Phải nói là hắn quá may mắn. Vừa rồi hắn đã quá bất cẩn, hắn quên rằng đây không phải những con zombie ngu ngốc không có trí khôn, đây chính là một con người, thậm chí chỉ số WIS và IN của nó đã cao hơn cả cực hạn của người bình thường. Tự nhắc bản thân từ nay phải cẩn thận hơn, hắn đứng dậy đi tới phía con boss, hắn thấy chỉ có 3 vật phẩm, hòm kho báu, X1, giày da thú, 500 triệu đồng, 500 triệu, giàu to rồi, đăng bởi admin, cách chương.